Đàn Đại Chí Tôn, chương 1645, C1645, Cuồng Ngạo Tuyệt Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự điên cuồng, trong bạo tẩu, quy mô hỏa vũ đạt tới số lượng 5.000 sợi. Hỏa vũ tranh minh, liệt diễm vờn quanh, hóa thành chu tước, bạo kích xuống, bọn chúng nhanh chóng tiêu xạ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực hoác loạn xen lẫn trong mỗi một sợi. Nhanh chóng hình thành chiều dâng hủy diệt. Cái này phải vận dụng truyền thừa, không thân mật mấy trăm lần. Bản thái tuế ta còn chưa có chơi chán đâu. Hình phù đồ dậm chân phóng lên trời, trực diện với hỏa vũ hoác loạn. Thương thương thương, tiếng tranh minh kịch liệt dày đặc đến điếc tai. Toàn thân hắn bao trùm ma lân, ngạnh kháng hỏa vũ, chống cự chiều dâng hoác loạn. Thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Ngay sau đó, vằn đen trên cơ thể trong chốc lát đã tạo thành một ma uy cuồn cuộn, mang theo khí tức cái thế, quét sạch hỏa vũ. Trận bạo tạc như thủy triều lập tức tràn ngập khung trời. Hình phù đồ giống như đại ma vô địch, cường thế giết ra. Nhưng tốc độ Khương Phàm lại tăng vọt trong nháy mắt, lấy lăng thiên thuật phá diệt hết thảy, gắt gao nắm chắc trọng quyền biến thành móng vuốt chu tước. Đường vân chu tước đang thiêu đốt, giống như một cái móng vuốt chu tước màu vàng đang bay lượn. Tinh huyết kim hoàng sôi trào, linh hồn chu tước gáy to. Chu tước, bác thiên thuật, hình phù đồ giao hai tay lại. Lân giáp phát sáng, đường vân bắn ra ma uy, ngạnh kháng móng vuốt đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm, huyết nhục vẩy ra, hai cốt đứt gãy, hình phù đồ giống như một viên thiên thạch nhanh chóng rơi xuống. Đánh về phía Thái Võ Nhân Hoàng Điện tạo thành một cái hố to. Hoa, toàn trường xôn xao, vô số người tranh nhau bay lên không, nhìn về vòng chiến ra. Ha ha, tốt, đánh thật hay, lúc này mới có chút bộ dáng. Hình phù đồ rơi xuống hố to 2.000 mét, cưỡng ép ổn định, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, nhanh chóng khôi phục thương thế. Vậy mà một sợi lông tóc cũng không tổn hao gì. Mặt mũi hắn tràn đầy cuồng nhiệt, đạp tan không gian, phóng lên tận trời. Nhưng, Khương Phàm đuổi theo tiến đụng vào hố sâu. Trong chốc lát, địa tầng cuồn cuộn đều nổi lên sóng cả. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, như bài sơn đảo hải ép tới phía hình phù đồ. Hình phù đồ phồng lên các bắp thịt, không hề sợ hãi mà cuồng kích địa tầng. Nhưng rất nhanh đã phát giác được năng lượng kỳ lạ bên trong địa tầng. Khương Phàm xuyên thủng hoác loạn địa tầng, một tay dẫn dắt đại địa mẫu khí, cuồng kích hình phù đồ. Đại địa mẫu khí mông lung tinh khiết, lại khuấy động uy thế, nặng nề mà mênh mông, giống như một đại lục mới tinh thai nghén ở bên trong. Lại như hình ảnh sông núi vô tận thu nhỏ được ngưng tụ. A, hình phù đồ cảm nhận được nguy hiểm, trái tim đều cuồng loạn lên, không chần chờ chút nào. Ma thai yên lặng bên trong khí hải đã lập tức thức tỉnh, bộc phát ma uy vô tận, triệt để giao hòa với hắn. Ma thai, minh hồn, nhân thần tam đại đặc chất bên trong ma thai tượng trưng cho hình phù đồ thứ hai. Giao phó cho hắn ma đạo chiến khu không có gì sánh kịp. Trong lúc ngủ say 900 năm đó, đầu tiên là ngưng tụ ma thai. Bây giờ hình phù đồ chính là ma thai lấy được tân sinh. Cho nên vừa kích hoạt ma thai trong chốc lát, chính là kích hoạt lên ma uy lắng đọng 900 năm. Ầm ầm, Khương Phàm, hình phù đồ, đối diện chạm vào nhau tại chỗ 2.000 mét dưới địa tầng. Những tiếng vang trầm muộn truyền hơn 10 dặm khắp nơi dưới mặt đất. Nương theo ma uy kinh khủng, khí tức đại địa mênh mông, lao nhanh tuôn ra bốn phương tám hướng. Mặt đất mãnh liệt phồng lên, vết nứt lan tràn. Bụi mù ngập trời, ngay sau đó đổ sụp với diện tích lớn. Uy thế rung động, phảng phất vượt xa thế công của Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên. Không có để đám người vây xem phía ngoài đợi lâu, hình phù đồ đã dẫn đầu giết ra bầu trời. Thân thể của hắn giống như ma sơn hùng tráng, toàn thân vờn quanh ô quang, nhưng máu thịt be bét, lộ ra cả xương cốt. Thái tuế, bọn người Tạ Ninh quá sợ hãi. Vậy mà bị thương, tên điên Khương Phàm kia vậy mà lại có thể đả thương Thánh Vương thiên phẩm. Thái tuế, ha ha, dễ chịu, kích thích. Ha ha, không hổ là lão bằng hữu của ta. Ha ha, chỉ có ngươi mới có tư cách cùng ta giao thủ. Chỉ có ngươi mới có thể để cho ta thấy máu. Gương mặt hình phù đồ trở nên dữ tợn, lên tiếng cười to, ma khí cuồn cuộn, ma phong tức giận gào thét, mưa máu rơi ra tầm tã. Không phải hình ảnh, mà là ma huyết chân thực. Nhanh tránh khỏi, đây là huyết ma thai. Ma huyết tiến vào nhân thể, sẽ hấp thu huyết dịch toàn thân, ngưng tụ huyết thai, tế hiến chủ thể. Dãy núi bạo động, tất cả các trưởng lão hoàng đạo hô to, quả quyết bảo các đệ tử rút lui. Nhưng vẫn có rất nhiều cường giả không rõ tình huống tán tu tắm rửa huyết vũ. Rất nhanh đã liền cứng lại ở đó. Hai mắt đỏ lên, toàn thân nhúc nhích quỷ dị. Ngay sau đó, một đám huyết thủy trên người bọn hắn nổ tung. Một cái huyết thai tiểu xảo lao ra khỏi cơ thể, xông về bầu trời. Tinh nguyên huyết dịch ngưng tụ từ những cường giả kia, toàn bộ xông đều về hình phù đồ. Hình phù đồ đau nhức ngâm máu tươi, thương thế nhanh chóng khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại. Hùng tráng uy mãnh, bao trùm lấy ma lân cứng rắn. Ma thai trong thân thể bắt đầu sao động, phát ra tiếng ma hống sắc nhọn. Giao phó cho hình phù đồ uy thế càng mạnh. Khương Phàm phá tan địa tầng, kích phát bản thân, thực lực tăng lên gấp đôi. Thẳng bước đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên, keng, hình phù đồ đưa một tay chỉ lên trời. Một thanh ma thương màu đen tới tay, lóe ra huyết quang thảm liệt. Nhận ra nó không? Ta không nghĩ tới lại gặp được lão bằng hữu ở chỗ này. Chỉ mang theo một cái. Hình phù đồ cầm trong tay trường thương, đạp không lao xuống thẳng đến Khương Phàm. Trường thương trong tay hắn kỳ thật chính là thân thể đời đầu tiên. Thời điểm mỗi lần hắn ngủ say đều sẽ tháo rời thân thể lúc đầu ra. Ngưng tụ ma thai, tái tạo cơ thể, thân thể còn lại sẽ chờ sau khi hắn thức tỉnh. Tự tay luyện thành trường thương. Mỗi một chuôi trường thương, đều là thân thể một thế. Không chỉ có lấy thực lực cường hãn đương thời, còn có để lại ý niệm, càng cùng bản thể của hắn hoàn mỹ cộng minh. Đến tận đây, hắn đã thoát thai 6 lần, có được chiến khu lục thế tạo nên 6 thanh trường thương. 5 chuôi khác đều ở lại thái cổ thần miếu dùng máu tươi nuôi nấng. Lần này ra ngoài, chỉ là tùy thân mang theo một cái. Đó đã từng là cơ thể của hắn. Các trưởng lão hoàng đạo kinh sợ. Mặc dù hiểu rõ một ít tình huống về hình phù đồ, nhưng chưa bao giờ có thực sự được gặp. Hình phù đồ đưa một tay cầm thương, sát phạt vô biên, trường thương như thiên ma cổ lão, đang phát ra tiếng gầm thét cuồng liệt, mang theo đất trời rung chuyển, uy thế cường hãn, rung chuyển cả cấm chế của thượng thương cổ thành. Cách trương.